Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138, dẫn tới. Rầm rầm rầm, gần ngàn đạo tiếng oanh minh, như là sấm nổ đồng dạng, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ tầng 2 khu vực, vậy mà tại giờ khắc này, kịch liệt chấn động, vô số đại điện ầm vang sụp đổ ra, cuốn lên ngập trời khói bụi, liền ngay cả đại địa đều là hiện ra từng đạo dữ tợn vết rách. Nếu là từ không trung nhìn xuống, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, những cái kia bạo tạc, vậy mà tất cả đều là lấy Dương Trần làm trung tâm, vừa vặn cấu thành một cái hình tròn khu vực. Nói cách khác, bạo tạc này đem Dương Trần tất cả đường lui đều phong kín. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia bạo tạc mãnh liệt trình độ vượt quá tưởng tượng, nhưng mà càng làm cho hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía lại là bạo tạc qua đi, không gian chung quanh bắt đầu rung động, đồng thời truyền ra một loại dị thường quỷ dị thanh âm. Mới đầu, loại chấn động này còn chưa không rõ ràng, nhưng là vẻn vẹn qua phiến tức ở giữa, chấn động kia liền gần như điên cuồng tình trạng, toàn bộ không gian cũng là bóp méo đứng lên, ken két, từng đạo vết nứt không gian, lấy bạo tạc làm trung tâm, hướng về chung quanh tràn ngập ra. Nếu là một cái huyết khôi tự bạo, tác động đến phạm vi cũng liền 200,000 trượng mà thôi, nhưng bây giờ vết nứt không gian lại là vượt xa con số này. Dương Trần thấy thế, biết mình muốn cơ hội chạy thoát cực kỳ xa vời, lúc này trong mắt lướt qua băng hàn quang mang, đột nhiên lướt về phía Thôi Sóc. Thần Dương huynh, ta không thể không nói, ngươi năng lực ứng biến, phóng nhãn phong thiên cảnh, cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Thôi Sóc nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười nói, bất quá, ngươi muốn đem nắm kéo xuống nước, cũng quá xem trọng chính mình. Vừa dứt lời, hắn lật tay một cái lấy ra một kiện kỳ dị la bàn hình dáng bảo khí. Thể nội tu vi, tùy theo tràn vào trong đó. Sau đó liền có một cỗ cực kỳ cường hoành lực lượng không gian đem hắn bao khỏa ở bên trong. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ. La bàn kia hình dáng đồ vật, hắn cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là Thiên La Thiên. Hắn từng tại Thiên Khải Đại Lục thời điểm vận dụng Thiên La Thiên mấy lần thoát hiểm, chỉ bất quá cái kia Thiên La Thiên cũng không phải là hoàn hảo, mà bây giờ Thôi Sóc vận dụng Thiên La Thiên không có một tia vết rạn. Thần Dương huynh, sau này không gặp lại. Thôi Sóc trên mặt lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, khinh miệt hướng Dương Trần vẫy vẫy tay, sau đó Thiên La Thiên quang mang lóe lên, mang theo hắn biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần thân hình tùy theo dừng lại, hắn cắn răng, mười phần oán hận. Cũng chính là ở thời điểm này, một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị bỗng nhiên truyền vào đến trong cảm giác của hắn. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bạo tạc địa phương, lúc này phát hiện không gian kia vết rạn nồng đậm tới trình độ nhất định về sau, một vùng không gian vậy mà trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Sau đó vô tận lực lượng không gian, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, quét sạch ra. Kinh khủng hơn chính là, không gian kia chi lực cũng không phải là hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, dẫn đến bọn chúng đụng vào nhau ở giữa, hình thành một cỗ cực mạnh xé rách chi lực, không gian loạn lưu. Dương Trần sắc mặt biến hóa một chút, đừng nói trước mắt hắn thực lực, cho dù là phong thiên cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng là không cách nào bình yên thông qua không gian loạn lưu. Chỉ có sinh tử cảnh cường giả mới có thể làm đến. Bất quá, hắn cũng không bối rối, mà là nhíu mày trầm ngâm. Nên làm cái gì? Ánh mắt của hắn nhìn qua không ngừng đến gần không gian loạn lưu. Bây giờ nếu là trốn không gian bảo khí bên trong, liền sẽ tránh đi kiếp này khó. Thế nhưng là, loại cường độ này phá hư, không bao lâu, lôi tộc bản gia liền sẽ biết. Cho đến lúc đó, hắn cho dù là còn sống, cũng tuyệt đối không cách nào tùy tiện thoát thân. Ngay tại Dương Trần trầm ngâm thời khắc, tại không gian loạn lưu trải qua sơ, đột nhiên có một đạo tiểu xảo thân ảnh, bỗng nhiên nổi lên, nhìn thấy một màn này, Dương Trần sửng sốt một chút, bởi vì cái này tiểu xảo thân ảnh, chính là cái kia búp bê đồng dạng lôi linh, nàng vậy mà theo tới. Dương Trần lấy làm kinh hãi, bởi vì cái kia búp bê đồng dạng lôi linh, bị không gian loạn lưu tác động đến, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Ngắn ngủi chấn kinh, trong lòng của hắn, chính là hiện ra một cái ý niệm trong đầu tới. Lúc này, trên mặt của hắn, lần nữa gạt ra thân nhất cắt dáng tươi cười, nói ra, tiểu muội muội, đến ca ca nơi này đến. Cái kia búp bê đồng dạng lôi linh nghe vậy, mắt to chát động, nhiều hứng thú nhìn qua Dương Trần, lại là không có tới gần. Dương Trần mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, nhìn xem càng ngày càng gần không gian loạn lưu, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng hắn biết, càng là loại thời điểm này, liền càng phải giữ vững tỉnh táo. Lập tức hắn cẩn thận suy tư, như thế nào đem trước mắt lôi linh lừa qua tới. Cô, ngay lúc này, một cỗ yếu ớt tiếng vang, đột nhiên từ tử hoa hoa trên thân truyền ra. Mặc dù chung quanh oanh minh không ngừng, có thể Dương Trần hay là trước tiên bắt được thanh âm này. Lúc này hắn hai mắt tinh quang chớp động, trong lật tay lấy ra một đống thiên tài địa bảo, cười nói, tiểu muội muội, ca ca nơi này có ăn ngon. Đúng vậy, vừa mới thanh âm, chính là búp bê bụng đang gọi. Nhưng mà, búp bê nhìn một chút những cái kia thiên tài địa bảo, lại là thờ ơ. Dương Trần kém một chút liền muốn thổ huyết, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, lần nữa lật tay một cái, lấy ra một viên đan dược, cười nói, tiểu muội muội, ca ca nơi này. Không chờ hắn nói cho hết lời, cái kia búp bê trong mắt to liền có quang mang lập lòe đứng lên, có thể nàng lại là không có trước tiên tới gần. Dương Trần thấy thế, trong lòng vui mừng, không chút do dự, trực tiếp đưa trong tay đan dược ném búp bê, nhưng hắn cũng không vận dụng toàn lực. Cứ như vậy, búp bê muốn ăn vào đan dược, nhất định phải tới gần hắn mới được. Búp bê do dự mãi, cái mũi nhỏ ngửi ngửi trong không khí đan hương, không ngừng liếm láp đỏ bờ môi, cuối cùng thực sự không cách nào nhịn xuống dụ hoặc, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, phi tốc đem viên đan dược này nuốt vào. Ăn xong đan dược này, búp bê vẫn chưa thỏa mãn, chát động mê người mắt to, trơ mắt nhìn Dương Trần. Dương Trần mừng thầm trong lòng, trong lật tay lấy ra hai viên đan dược ném ra ngoài. Cứ như vậy, hắn lần thứ ba ném ra ngoài đan dược thời điểm, búp bê đã cách hắn không đủ trăm trượng. Khoảng cách này, đối với hắn mà nói, thời gian trong nháy mắt cũng chưa tới. Nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Búp bê sinh ra thời điểm, khoảng cách so cái này đều gần. Lúc này không gian loạn lưu, cũng là khoảng cách Dương Trần không đủ ngàn trượng. Hắn thấy vậy tình huống, không khỏi hít sâu một hơi, thầm nghĩ, có thể thành công hay không? Liền nhìn lần này, Dương Trần lật bàn tay một cái, lấy ra một thanh đan dược, mỗi một hạt đều là cấp 5. Đây cũng là hắn sau cùng vốn liếng. Hắn không nói gì dẫn dụ, cũng không có đem đan dược ném ra ngoài, mà là ánh mắt hiền hòa nhìn qua búp bê. Búp bê thấy thế, nhìn một chút Dương Trần, lại nhìn một chút người sau đan dược trong tay, bắt đầu do dự. Một bên khác không gian loạn lưu cấp tốc thu nạp, khoảng cách Dương Trần đã không đủ trăm trượng. Dương Trần thấy thế, không có bất kỳ cái gì bối rối, ánh mắt y nguyên hiền hòa. Cơ hồ là tại đồng thời, không gian loạn lưu ầm vang quét sạch đến phụ cận. Ngay tại sắp đem hắn bao phủ thời điểm, một cỗ kỳ dị chi lực dẫn đầu đem hắn bao phủ. Ông, Dương Trần chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên buông lỏng, ngoại giới hết thảy trói buộc, đều là hoàn toàn biến mất. Loại này nhẹ nhàng cảm giác, để hắn có một loại cảm giác, phảng phất có thể đạt tới thế giới bất kỳ địa phương nào. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, không gian loạn lưu kia bao trùm tới, lại là không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Loại cảm giác này, tựa như là thân thể của mình, là trong suốt đồng dạng. Kinh ngạc một lát, Dương Trần ánh mắt, nhìn về phía mình bàn tay, phía trên đã không có đan dược, có chính là như là búp bê đồng dạng lôi linh. Ăn xong đan dược, búp bê mắt to nhìn về phía Dương Trần, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, nhìn thấy loại cảnh tượng này, đều là cảm giác muốn bị hòa tan. Lập tức hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, đi, ca ca mua cho ngươi đan dược đi. Vừa dứt lời, Dương Trần ánh mắt đột nhiên có chút ngưng tụ, nhìn phía Thôi Sóc tu luyện cung điện. Tại không gian loạn lưu tác dụng phía dưới, cung điện này vậy mà không có trước tiên sụp đổ, trọn vẹn qua mấy hơi thở mới truyền ra ken két thanh âm. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ ánh sáng màu đỏ từ vết rách ở trong hiện ra đến, sau đó toàn bộ cung điện mới êm vang sụp đổ. Dương Trần trong lòng hơi động, bởi vì hắn phát hiện huyết ma mặt nạ bên trong tiểu bất điểm bỗng nhiên ia ia kêu lên. Cảm nhận được cái này lấy biến hóa, hắn ngưng thần nhìn về phía bạo tạc trung tâm, sau đó liền ánh mắt lấp lóe một chút. Đây là, đợi cho bạo tạc trùng kích tiêu tán, Dương Trần vẫy tay một cái, đem gây nên tiểu bất điểm dị động đồ vật mang tới. Không khỏi cau mày đứng lên, đây là một đoạn chớp động lên hào quang màu đỏ xương ngón tay. Vào tay sát na, liền có vô tận sát ý từ trong đó phun trào ra, liền xem như lấy Dương Trần tu vi, đều là sắc mặt trắng bệch một chút, cảm giác huyết mạch trong cơ thể cùng tu vi đều muốn bị đều đông cứng. Đây chính là Thôi Sóc mục đích a. Hắn quan sát một lát, lại là không có bất kỳ phát hiện nào, lúc này hơi một do dự, cũng không có đem cái này xương ngón tay trước tiên giao cho tiểu bất điểm, mà là đi đầu thu hồi, sau đó để búp bê mang chính mình rời đi nơi đây. Nửa tháng sau, lôi tộc chi mạch ngoài trăm vạn dặm, một chỗ bí ẩn trong hẻm núi, bình tĩnh không gian bỗng nhiên bóp méo một chút, sau đó liền có một bóng người tùy theo ngưng hiện ra, chính là Dương Trần. Hắn hai mắt cảnh giác quét nhìn một vòng, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào về sau, mới thoáng thở dài một hơi, rốt cục rời đi lôi tộc phạm vi thế lực. Trong khoảng thời gian này, lôi tộc bên trong đề phòng biến cực kỳ xâm nghiêm đứng lên, thậm chí có mấy vị sinh tử cảnh cường giả vừa đi vừa về tuần sát. Nếu không có lại búp bê trợ giúp, Dương Trần tuyệt đối không cách nào bình yên rời đi lôi tộc chi mạch. Hơi một do dự, tâm ý của hắn khẽ động, tiến vào không gian bảo khí bên trong, búp bê tự nhiên cũng đi theo bên cạnh hắn. Lôi Long trước tiên tiến đến Dương Trần bên người, dùng một đôi to lớn long nhãn nhìn chăm chú búp bê. Búp bê bị giật mình kêu lên, vội vàng tránh sau lưng Dương Trần, thỉnh thoảng nhô ra cái đầu nhỏ cảnh giác nhìn qua Lôi Long. Dương Trần thấy thế, tức giận nói ra, bộ dạng như thế xấu, liền không thể cách xa một chút. Lôi Long nghe chút, lập tức giận dữ, hô, ta xấu xí, nhớ năm đó có bao nhiêu nữ tử đều bị ta phong lưu bề ngoài chiết phục. Mở mắt nói lời bịa đặt. Một bên khác, đột nhiên có một cái khinh thường thanh âm vang vọng ra. Lôi Long hai mắt trừng đến tròn mép, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, cắn răng nói ra, Tiêu Dao Đan Hoàng, ngươi muốn tìm đánh a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.